xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 4, góc truyện audio.com, biên tập, cải, Khương Yên nghĩ nghĩ, vì để mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên không nghi ngờ, lập tức giơ tay nói chữ của Hoắc Đình Diễm khá đẹp cho nên tớ muốn có một cái. Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn lòng bàn tay đen xì xì trước mặt nuốt nuốt nước miếng, nhìn Khương Yên muốn nói lại thôi. Khương Yên, có chuyện này tớ không biết có nên nói với cậu hay không? Chuyện gì? Nguyễn Nghiên Nghiên chỉ vào lòng bàn tay cô, chữ ký trong lòng bàn tay cậu, nhòe rồi. Khương Yên trợn mắt cúi xuống nhìn lòng bàn tay của mình. Chữ ký xinh đẹp của nam thần đã biến mất không thấy, chỉ còn lại mấy vết mực lem nhem. Chữ ký của tớ, Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn bạn học đột nhiên trở nên ngốc manh, tốt bụng nhắc nhở ra mồ hôi nên mới bị nhòe. Thời tiết hôm nay có chút nóng. Khương Yên, cô muốn khóc, đây chính là chữ ký của nam thần A. Như thế nào lại bị nhòe? Khương Yên kêu lên, hai mắt rưng rưng nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, mím môi nói tớ còn định hai ngày nay không rửa tay đấy. Kết quả chữ ký cứ như vậy mà biến mất bởi mồ hôi tay của cô. Khương Yên khóc không ra nước mắt, Nguyễn Nghiên Nghiên thực sự là nhịn không được, phì cười. Khương Yên này, sao đột nhiên lại trở nên đáng yêu như vậy, ngốc manh. Sau chuyện kia, bởi vì cô tìm Hoắc Đình Diễm ký tên nên không còn quá nhiều bạn học đến tìm cô gây phiền toái. Tuy rằng cũng có mấy người rảnh rỗi mỉa mai, châm chọc nhưng cô căn bản không để ở trong lòng. Trong mắt, trong đầu cô chỉ có Hoắc Đình Diễm, có điều cuộc nói chuyện giữa cô và Nguyễn Nghiên Nghiên kia nhưng lại bị mọi người âm thầm truyền tai nhau. Khương Yên vì hướng An Lan mà tốt lên, lúc mọi người nghe thấy điều này, phảng phất như nghe thấy chuyện cười nào đó, thậm chí còn có bạn học trào phúng, tỏ vẻ mặc dù Khương Yên có tốt lên, đàn anh hướng của các cô cũng tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn Khương Yên một cái, cũng tuyệt đối sẽ không đối đãi đặc biệt với cô Khương Yên. Khương Yên tỏ vẻ không sao cả, cô mặc kệ mọi người nói gì, dù sao cô cũng không phải vì Hướng An Lan mới tốt lên. Chỉ là hai ngày sau, vẫn có chuyện xảy ra. Hướng An Lan trở về trường học, anh ta sau khi quay xong phim liền quyết tâm chuyên tâm bế quan học tập. Mấy năm nay, anh ta bận rộn, có rất ít thời gian đến trường học, hiện nay khi đã học đến lớp 12 mới có thể thu xếp, chuẩn bị chuyên chú ôn tập. Buổi sáng cùng ngày anh ta trở về, nữ sinh toàn trường đều xôn xao. Thần tượng của bọn họ đã trở về. Nguyễn Nghiên Nghiên cũng ngay lập tức chia sẻ với Khương Yên tin tức tốt này. Khương Yên, Hướng An Lan đã trở lại, tiết thể dục buổi chiều chúng ta đi nhìn một cái đi. Tiết thể dục ư, không tốt lắm đâu, sợ cái gì, lúc chúng ta có tiết thể dục Hướng An Lan bọn họ cũng đang học thể dục. Nguyễn Nghiên Nghiên tin tức linh thông, nhỏ giọng nói theo tớ được biết Hướng An Lan cũng sẽ tham gia. Trường học bọn họ tương đối chú ý rèn luyện cả trí thức và thể chất, mặc dù là học sinh lớp 12 nhưng cũng không cướp đoạt quyền lợi học thể dục của học sinh, ngược lại vẫn luôn kêu gọi mọi người tích cực rèn luyện thân thể, có thân thể tốt mới có thể học tập tiến bộ. Khương Yên, cô nghĩ nghĩ quyết định đến lúc đó lại nói. Đến lúc đó rồi tính. Được, đến lúc đó tớ đến tìm cậu. Được, vừa mới chạy, góc truyện audio.com. Xong, khi Khương Yên trở lại lớp liền đụng phải Hướng An Lan. Anh ta đang cùng mấy đàn anh trong trường cùng nhau bước tới chỗ cô. Nhìn thấy Khương Yên, bước chân của Hướng An Lan hơi dừng một chút. Mấy bạn học bên cạnh giống lên, huýt sáo, thậm chí còn có người trêu chọc An Lan, lại tìm cậu kia tới thật mau. Đúng vậy, bọn tớ còn đang đoán xem khi nào cô ấy tới tìm cậu a. Ha ha ha, mấy người cùng nhau nói, hoàn toàn không nghĩ đến thể diện của Khương Yên, giọng nói mang theo vẻ trào phúng, cười nhạo. Khương Yên nghe, mí mắt giật giật, vừa định tránh đi mấy người này liền bị gọi lại. Bạn học này, cô đừng tưởng khiến bản thân tốt đẹp lên liền có thể được tôi chú ý, ngữ khí Hướng An Lan lạnh băng, liếc xéo Khương Yên, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, cho dù cô có tốt đến mấy tôi cũng sẽ không thích cô. Hướng An Lan vừa đến trường liền có người nói cho anh ta chuyện về cô gái bệnh tâm thần kia. Anh ta nghe, khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận. Hướng An Lan một chút cũng không muốn tới gần loại người tâm thần này. Cho nên, hôm nay liền không khống chế được giọng điệu của mình. Nghe vậy, Khương Yên vui vẻ. Cô căn bản vốn không muốn quan tâm nhưng nếu Hướng An Lan đã nói đến mức này, Khương Yên cảm thấy chính mình cũng nên nói một câu. Đàn anh cũng quá tự luyến rồi. Đối với ánh mắt chán ghét của Hướng An Lan, cô khẽ cười, chuyện thời gian trước tôi tìm Hoắc Đình Diễm muốn xin chữ ký mấy người hẳn cũng đã nghe qua. Chuyện kia đều bị cả trường đồn ầm lên. Mấy người nghe vậy sừng sốt. Khương Yên nhún vai, không sao cả, nói tôi đây, sớm đã di tình biệt luyến, đã không còn thích anh, người hiện tại tôi thích là Hoắc Đình Diễm, về sau cũng chỉ làm fan trung thành của cậu ấy. Khương Yên nhướng mày, nghiêm túc nói cho nên, hy vọng đàn anh về sau không cần. Nói được một nửa, Khương Yên đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của mấy nam sinh đối diện không đúng lắm. Cô theo bản năng, giọng nói càng ngày càng giảm nhỏ, đôi mắt cũng đi theo phương hướng của bọn họ mà truyền qua. Quá mức tự luyến lời này vừa dứt, cô liền thấy người đứng cách đó không xa. Hoắc Đình Diễm không biết đứng ở phía sau cô từ bao giờ. Một tay anh đút túi quần, miệng cười như không cười nhìn bọn họ bên này. Khương Yên cứng người, nghĩ đến chính mình vừa mới thổ lộ tim đập thình thịch. Hướng An Lan nheo nheo mắt nhìn nữ sinh trước mặt nghe lời nói của cô, sắc mắt có chút cứng đờ. À, anh ta dưới đáy lòng cười lạnh, đây hẳn là chiêu trò mới của cô ta để câu dẫn lực chú ý của mình đây mà. Khương Yên, cô tốt nhất nhớ kỹ những lời bản thân nói hôm nay. Anh ta ngước mắt, liếc mắt nhìn Hoắc Đình Diễm cách đó không xa, cười lạnh rời đi. Mấy người còn lại cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Khương Yên, sau đó cũng rời đi theo hướng An Lan. Mà Khương Yên, hoàn toàn không có chú ý đến lời nói vừa rồi của anh ta. Cô chỉ không chớp mắt nhìn Hoắc Đình Diễm ở đối diện, mặt đỏ tim đập, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt dũng mãnh dâng lên. Ý tưởng đầu tiên xuất phát trong đầu Khương Yên là đăng bài hỏi một chút mọi người ở trên mạng, thổ lộ với thần tượng, lại bị anh nghe thấy thì nên làm cái gì bây giờ? Chỉ tiếc cô không có cơ hội này. Hoắc Đình Diễm cùng hai nam sinh tiến tới chỗ cô càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, biểu tình trên khuôn mặt mặt anh cũng càng ngày càng rõ ràng, không hiểu sao Khương Yên bỗng. Góc chuyện audio.com, cảm thấy túng quẫn, bất kể Hoắc Đình Diễm đi tới cùng cô nói chuyện hay là trực tiếp bỏ qua cô, đi vào lớp học Khương Yên đều cảm thấy. Xấu hổ, Khương Yên nhìn Hoắc Đình Diễm chuẩn bị đi đến trước mặt mình, cười gượng, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cô chạy trốn rất nhanh, nhanh như chớp liền biến mất trước mặt mọi người. Hoắc Đình Diễm, Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn chỉ liếc nhau, đột nhiên bật cười. Anh ta vỗ vỗ bả vai Hoắc Đình Diễm, nghẹn cười Khương Yên này. Chảy cái gì à, Quách Tuấn chỉ cũng không nhịn được, nói chẳng lẽ là cô ấy đối với Diễm ca của chúng ta. Thẹn thùng, ồ thật là kỳ lạ, Cảnh Hoán chỉ hay là mấy câu vừa rồi của Khương Yên là nói cho vị kia nghe. Vị kia đương nhiên là nói hướng An Lan, có khả năng cố ý nói những lời như vậy trước mặt hướng An Lan, không chừng là thủ đoạn mới của cậu ta dùng để hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Hai người trò chuyện, Hoắc Đình Diễm nhíu mày nhìn về phía họ, giọng nói lạnh băng, có đi hay không? Đi đi đi, đi thay quần áo chơi bóng. Bọn họ sở dĩ trở lại đây là chuẩn bị đến phòng thay quần áo bên kia thay quần áo chơi bóng rổ. Không nghĩ tới lại nghe thấy những lời kia của Khương Yên. Hoắc Đình Diễm nghĩ đến khuôn mặt của người nọ lúc chạy trốn, yên lặng cong cong khóe môi. Mãi đến sau khi chạy về lớp học Khương Yên mới dừng lại, thở hổn hển. Sau khi chạy về cô lại nhịn không được nghĩ lại bản thân vừa rồi vì sao lại phải bỏ chạy. Căng thẳng cái gì chứ? Bản thân thích Hoắc Đình Diễm, đây là sự thật. Idol có biết cũng không sao cả, không cần thiết phải chạy à. Cứ bỏ chạy như vậy giống như cô đang chột dạ vậy. Chỉ là lúc này dù sao cũng đã về lớp, Khương Yên cũng không có khả năng hiện tại lại lao xuống giải thích cho Hoắc Đình Diễm, lời tớ nói đều là sự thật, tớ về sau thực sự chỉ muốn làm fan only của cậu. Cảm giác này có chút, Khương Yên ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thở dài một tiếng. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nói chuyện của mấy nữ sinh đi xem bóng rổ sao. Trong lớp nói hôm nay Hoắc Đình Diễm cũng lên sân, phải không, vậy chúng ta nhanh chóng tới đó đi. Nghe vậy, hai mắt Khương Yên sáng rực lên, từ trên ghế bật dậy. Cô đương nhiên biết Hoắc Đình Diễm biết chơi bóng rổ, nhưng trước nay đều chưa từng được nhìn thấy, lúc này nghe thấy anh ra sân liền có chút không kiềm chế được. Mấy cậu nói thật chứ? Phía sau truyền đến tiếng động, mấy nữ sinh quay đầu lại nhìn về phía Khương Yên, theo bản năng nhíu mày. Khương Yên cũng không để ý thái độ của những người khác đối với mình, cười nói Hoắc Đình Diễm chút nữa sẽ ra sân chơi bóng rổ. Trong đó, có một nữ sinh nhìn thấy thái độ của cô, lạnh lùng hừ một tiếng sao. Đổi mục tiêu, không tiếp tục dây dưa đàn anh hướng nữa mà muốn tới dây dưa Diễm ca của chúng tôi. Nghe vậy, Khương Yên cong cong môi, yên tâm, không phải dây dưa, tôi chính là thích cậu ấy. Cậu, người nọ nhìn Khương Yên, nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu thật không biết xấu hổ. Khương Yên, cô chỉ là theo đuổi thần tượng thôi mà, không biết xấu hổ cái gì chứ. Hiện tại học sinh cấp 3 trẻ con đến vậy sao? Một nữ sinh khác kéo kéo quần áo của cô ta, Dư Hân, đừng cùng cậu ta nhiều lời, chúng ta trước đi xuống đi. Chờ mấy nữ sinh kia đi rồi, Khương Yên cũng đi xuống tầng, đúng lúc đụng phải Nguyễn Nghiên Nghiên vừa mới đi toilet xong chuẩn bị. Góc chuyện audio.com, tới tìm mình, đi đâu vậy? Khương Yên lôi kéo cô, hấp tấp đi xem trận đấu bóng rổ. Có cái gì hay chứ? Chúng ta đi tìm đàn anh hướng xin chữ ký đi, khẳng định hiện tại anh ấy đang ở phòng học. Không đi, lúc cô lôi kéo Nguyễn Nghiên Nghiên đi đến, sân bóng rổ đã có rất nhiều người. Hai người cố gắng chen vào, vừa chen Nguyễn Nghiên Nghiên vừa kinh hô. Pháp, nam thần của tớ hôm nay cũng tới chơi bóng rổ, cô ấy có vẻ đặc biệt kích động phía trước, sao không nghe nói anh ấy sẽ chơi bóng à? Khương Yên, tin tức của cậu thật là nhanh nhạy. Cảm ơn cậu đã dẫn tớ tới sân bóng Khương Yên, cô lại đây là để xem Hoắc Đình Diễm, không phải xem Hướng An Lan. Cô chỉ biết Hoắc Đình Diễm muốn chơi bóng, không biết Hướng An Lan cũng sẽ tham gia. Nguyễn Nghiên Nghiên lôi kéo Khương Yên, kích động không thôi. Nhìn nam sinh thần thái sáng láng cách đó không xa, Hướng An Lan đứng trên sân, vặn nắp chai nước uống, tư thế kia làm cho nữ sinh toàn trường thét chói tai. Bộ dáng anh ấy uống nước cũng quá gợi cảm rồi. Tớ muốn chết, mẹ ơi. Mẹ ơi, con muốn ngất, Lan Lan sao có thể xoái như vậy? Khương Yên, cô quay đầu, nhìn về Hoắc Đình Diễm bên kia, ảnh biếng nhác đứng một chỗ cùng người bên cạnh tán gẫu, khóe miệng cong lên, đại khái là nghe thấy chuyện vui vẻ nào đó. Người bên cạnh đưa cho anh chai nước, anh mở ra, đưa lên miệng uống. Lúc uống nước, hầu kết chuyển động, nhìn qua đặc biệt gợi cảm. Khương Yên nhìn không chớp mắt, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy có chút khát nước. Không thể hiểu được, cô đột nhiên nhớ tới một màn nhảy của Hoắc Đình Diễm. Đó là khi anh tham gia một cái game show với tư cách khách mời, cuối chương trình mới xuất hiện, lúc ấy vì cổ vũ cho đồng đội nên anh nhảy một điệu câu phiếu của người xem. Lúc ấy anh cũng như bây giờ, trên đầu mang băng đô thể thao, đặc biệt có hơi thở thanh xuân đầy sức sống. Lúc ấy tạo hình kia vừa truyền ra liền có không ít fan thét chói tai, tâm động không thôi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.